Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 101, thằng xui xẻo. Tần Mộc Thần, Cửu Hương phái xem như triệt triệt để xong đời. Nhìn qua đã từng huy hoàng qua một cái môn phái. Cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Chính là Hoàng Ngưu phái các đệ tử cũng không nhịn được có chút thổn thức. Mặt trời lên mặt trời lặn, có lẽ Hoàng Ngưu phái cũng cuối cùng rồi sẽ đi đến một ngày như vậy. Vân Nhược Thủy thở dài, đôi mắt đẹp nhìn qua bị hắc giáp quân nhóm san bằng phòng ốc kiến trúc. Hơi có chút xuất thần, trong môn phái tất cả bảo vật đã bị Tiết Đông Kiệt vơ vét sạch sẽ. Mà những cái kia bị tù binh Cửu Hương phái các đệ tử có chút lựa chọn thêm vào Hoàng Ngưu phái, mà có chút thì lựa chọn rời đi, định tìm một cái tốt hơn môn phái. Về phần bọn hắn có muốn hay không lấy báo thù, đó là bọn họ sự tình. Tần tiên sinh, vậy ta liền đi về trước. Tiết Đông Kiệt vỗ Tần Mộc Thần bả vai, nói ra, trở về sau ta an bài một chút. Đại khái 2-3 ngày sau đó ta sẽ phái người tới đón ngươi. Ngươi có thể chuẩn bị xong cho Phong Lôi Quốc Hoàng đế chữa bệnh. Nói thật Tần Mộc Thần vẫn có chút thấp thỏm. Bất quá đã đáp ứng, nhi tử cũng chỉ có thể kiên trì lên. Chỉ mong đến lúc đó hệ thống có thể cho lực một chút. Tần Mộc Thần thở dài. Ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị. Muốn là ta không cẩn thận đem ngươi phụ hoàng cho y chết rồi. Nhớ đến lưu cho ta đầu con đường sau này a. Nếu là thật y chết rồi, người ta đều xong đời, cũng đừng nghĩ cái gì đường lui. Tiết Đông Kiệt cười khổ một tiếng, mang theo thủ hạ rời đi. Lúc gần đi dự định cùng mỹ nữ trưởng môn Vân Nhược Thủy nói lời tạm biệt, kết quả bị Tần Mộc Thần trừng mắt, đành phải hậm hực coi như thôi. Tần sư huynh, cái này Trần Cơ Bá thi thể nên làm cái gì? Một tên đệ tử hỏi. Thấy cảnh này, cái kia mấy vị trưởng lão hơi hơi nhíu nhíu mày. Tựa hồ mọi người cũng không có ý thức đến. Hiện tại mọi người tiềm thức đem Tần Mộc Thần trở thành Hoàng Ngưu phái người chủ sự. Chuyện gì đều muốn hỏi hắn. Đừng hỏi ta không biết. Tần Mộc Thần lắc đầu, đại trưởng lão mặt âm trầm đi tới, nhìn đến Trần Cơ Bá thi thể, vô ý thức siết chặt quyền đầu, cuối cùng than khẽ, thản nhiên nói, nhấc trở về, đem đệ đệ của hắn cùng một chỗ đưa đến Trần gia đi thôi. Tần Mộc Thần chợt nhớ tới cái gì, liếc mắt nhìn lấy hắn, đại trưởng lão, ngươi cái kia sẽ không muốn trả thù ta đi. Cái này Trần Cơ Bá thế nhưng là ngươi đã từng đệ tử đắc ý nhất. Đắc ý nhất một khi khiến người ta thất vọng, cũng là ghét nhất. Đại trưởng lão trên khuôn mặt già nua hiện lên một vệt cười khổ. Hướng về Tần Mộc Thần cúi đầu thi lễ một cái. Tần Mộc Thần, lần này Hoàng Ngưu phái có thể tránh thoát một kiếp. Thật đa tạ ngươi, đại trưởng lão đừng như vậy, không đảm đương nổi. Tần Mộc Thần liền vội hoàn lễ, nhìn lấy đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy chân thành cùng áy náy. Tần Mộc Thần nhưng trong lòng thì lạnh nhạt, hai người ân oán thật xóa bỏ sao? Đương nhiên không có khả năng. Có lẽ đại trưởng lão thực tình cảm kích Tần Mộc Thần trợ giúp. Nhưng dù sao thân là một phái trưởng lão, bị đánh mấy lần mặt, tâm lý khúc mắc vẫn phải có. Trọng yếu nhất chính là hai người cũng lẫn nhau thấy ngứa mắt. Trở lại Hoàng Ngưu phái, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liền đi dàn xếp những cái kia Cửu Hương phái đệ tử cho bọn hắn phân viện, nhưng thật ra là đi đoạt hạt giống tốt. Mà Tần Mộc Thần tự nhiên hưởng thụ anh hùng giống như đãi ngộ, trở về những đệ tử kia ào ào cho các viện sư huynh đệ cùng các giảng thuật tại Cửu Hương phái phát sinh sự tình. Nhất là đem Tần Mộc Thần cho khoa trương lên trời. Tần sư huynh là thật lợi hại a. Nếu như không phải hắn kịp thời mang theo nhị hoàng tử xuất hiện, chúng ta tất cả đều xong đời. Nói thật, ta đã sớm biết Tần sư đệ người này là khối vàng. Sớm muộn biết phát sáng, không nghĩ tới ánh mắt của ta như thế chi chuẩn. Từ hôm nay trở đi, Tần sư huynh cũng là tái sinh phụ mẫu của ta. Ai muốn khi dễ hắn, ta thì theo người đó liều. Tần sư huynh một người trên lôi đài, đơn đấu 18 cao thủ, đem cửu hương phái những đệ tử kia đâm đến đâm tới. Hảo lợi hại a, anh, ta cũng tốt muốn được. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, các đệ tử khoác lác lợi hại, những cái kia ngày bình thường đối Tần Mộc Thần không để vào mắt đám người, cũng đều âm thầm cảnh cáo sau này mình không thể cùng Tần Mộc Thần lên xung đột. Dù sao có thể cùng nhị hoàng tử kề vai sát cánh người, là tùy tiện có thể trêu chọc sao? Đến buổi tối, Hoàng Ngưu phái cử hành một trận tiệc ăn mừng, mà xem như lần yến hội này nhân vật chính, Tần Mộc Thần mặc dù không có ngồi tại xê vị, nhưng cũng tại chú mục vị trí, hưởng thụ lấy mọi người thổi phồng cùng cảm tạ. Đương nhiên, làm Hoàng Ngưu phái lớn nhất văn hóa chân nhân, tự nhiên muốn phát biểu một phen diễn giảng. Khụ khụ, văn hoa chân nhân ho khan hai tiếng, ra hiệu mọi người an tĩnh. Sau đó, thâm tình chậm rãi, nhìn qua Tần Mộc Thần. Chậm rãi nói ra, tựa như lão phu trước đó nói, chúng ta Hoàng Ngưu phái cần nhất, chính là muốn có Hoàng Ngưu tinh thần. Hôm nay, ta rốt cục thấy được, hắn thì giống như là một ngôi sao, chiếu sáng chúng ta đêm tối. Hắn tựa như cái kia mùa đông bên trong một mồi lửa, ấm áp chúng ta. Hắn lại hoàng lại nghiêu, tương lai không lâu nhất định sẽ thành vì vương giả, càng có thể trở thành một người không biết sợ hãi sợ đại ma vương, để cho chúng ta hô to nghiêu ma vương. Nghe văn hoa chân nhân một phen động dung diễn giảng, chúng đệ tử tất cả đều hoan hô lên. Nghiêu ma vương, nghiêu ma vương, Ngưu Ma Vương, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Ngoặc kép, Tần Mộc Thần sắc mặt biến thành màu đen lợi hại. Tiệc rượu sau đó, Tần Mộc Thần có chút uống nhiều quá. Vốn là hắn là không có ý định uống rượu, nhưng nhìn đến Trương Mao Đản một người uống vào rượu buồn, cũng liền cùng hắn uống nhiều một chút. Người tu hành nhóm uống rượu cũng không phải phổ thông tửu, mà chính là dùng đan dược ngâm mà thành, là có thể say lòng người, đương nhiên cũng khẳng định sẽ rụng tóc. Văn hoa chân nhân thì thích uống tửu, hiện tại mép tóc tuyến đều nhanh không tìm được, đem say rượu Trương Mao Đản kéo vào trong nhà. Tần Mộc Thần đi ra bên ngoài hít thở không khí, bất chi bất giác đi tới Vân Nhược Thủy lầu các trước. Vân Nhược Thủy cũng không có tham gia tiệc rượu, mà chính là vội vàng dàn xếp những cái kia cửu hương phái các đệ tử, chỗ lấy giờ phút này cũng không ở nhà. Đường đường, tam trưởng lão nhìn đến Tần Mộc Thần, hoan hô chạy tới, lôi kéo hắn tiến vào tiểu viện. Chơi với ta, nhìn qua tam trưởng lão lần này bộ dáng, Tần Mộc Thần đau lòng sau khi còn có chút hâm mộ. Ngu ngốc thế giới luôn luôn rất hồn nhiên, không có nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Không giống hắn, tối nay nhận được 33 phong thư tình, thật là phiền buồn bực. Bồi tiếp tam trưởng lão chơi trong chốc lát, Tần Mộc Thần có chút khát nước, liền tự mình tiến nhập Vân Nhược Thủy gian phòng, định tìm uống chút nước. Mỹ nữ trưởng môn gian phòng rất sạch sẽ, cũng rất đơn giản, tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm khí tức. Tiến vào phòng, Tần Mộc Thần chợt nhớ tới một việc. Lần trước Vân Nhược Thủy cho hắn trong nhẫn chứa đồ, bên trong có nàng đồ lót, muốn không hiện tại cho nàng thả trở lại. Dù sao cũng là nữ nhi ra đồ lót, coi như đối phương hiện tại tạm thời quên không muốn, về sau nếu là lục lọi lên không có, khẳng định sẽ nhớ tới, đến lúc đó lại là xấu hổ. Thừa dịp nữ nhân kia không tại, vẫn là thả trở lại so sánh ổn thỏa. Tần Mộc Thần hạ quyết tâm, vội vàng theo nhẫn chữ vật xuất ra quần áo, đến giữa nơi hẻo lánh một cái tủ treo quần áo trước. Đem tủ quần áo mở ra, chuẩn bị lặng yên không tiếng động thả trở lại. Trong tủ treo quần áo có không ít quần áo, trà trộn vào đi cũng hẳn là sẽ không phát giác. Ngươi đang làm gì? Đúng lúc này, một đạo quen thuộc kém chút để Tần Mộc Thần xù lông thanh âm bỗng nhiên theo cửa truyền đến. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên Vân Nhược Thủy đứng tại cửa ra vào, lạnh lùng theo dõi hắn. Tần Mộc Thần tâm, trong nháy mắt, phát lạnh, trong tay của hắn còn cầm lấy y phục. Trang diện này, cực kỳ giống hắn lặn vào giữa phòng, vừa từ tủ quần áo bên trong trộm ra quần áo một màn bị ủi tình cảnh. Trưởng môn chậm đã, lại nghe ta giải thích. Gặp nữ nhân lấy ra một thanh trường kiếm, Tần Mộc Thần vội vàng quát nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.